Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, giới giải trí, 15, bắt trùng, ở Nhậm Lăng kia vô cùng khoa học giải thích hạ, phòng phát sóng trực tiếp đảo cũng không có vài người sẽ thật sự cho rằng Lâm Tiểu Đường có đặc thù năng lực, bọn họ khắc khẩu không thôi, chủ yếu là hướng về phía vừa mới Tiểu Trần buột miệng thốt ra nói. Không thể nào, Đường Thiên Nhai, ta không nghe lầm đi. Sao có thể a? Đường Ảnh Đế hãm hại nàng có ích lợi gì? Này không phải là thông đồng tốt đi? Đường Thiên Nhai không phải sớm bị bái lạn sao? Hắn trước kia không phải có tiếng ái ghen ghét người sao? Ta không tin, này tuyệt đối là các nàng tự cấp Đường Ảnh Đế bát nước bẩn. Lâm Tiểu Đường lăn ra giới giải trí. Lâm Tiểu Đường lăn ra giới giải trí. Lâm Tiểu Đường lăn ra giới giải trí. Cười chết, Internet quả nhiên là không có ký ức. Đường Thiên Nhai những cái đó hắc lưu hiện tại không ai nhớ rõ. Khác không nói, Lâm Tiểu Đường chiêu thức ấy nháo quỷ công phu. Xác thật đem ta chấn động tới rồi. Bởi vì Tiểu Trần cung ra người, là lấy quá hai lần ảnh để diễn cốt Đường Thiên Nhai. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả dị thường kích động, làn đạn rậm rạp mà thổi qua. Cơ hồ muốn đem sở hữu hình ảnh đều che khuất tất cả mọi người tại hoài nghi. Tiểu Trần nói ra rốt cuộc có phải hay không thật sự, mà Đường Thiên Nhai làm như vậy. Mục đích lại là cái gì, nếu này toàn bộ đều là Đường Thiên Nhai một tay kế hoạch. Kia cũng quá phiền toái đi, liền vì nhằm vào một cái Lâm Tiểu Đường. Cần thiết phí lớn như vậy kính sao? Ôm như vậy nghi hoặc, không ít người phát ra chất vấn làn đạn bên kia. Đem Tiểu Trần dọa đến nói ra nói thật sao? Lâm Tiểu Đường liền về tới Nhậm Lăng bên người, nhìn phòng phát sóng trực tiếp những cái đó vấn đề. Nàng phản ứng thực tự nhiên, nếu nàng cung ra tới người là Đường Thiên Nhai. Ta đây liền đi tìm hắn, nàng nhàn nhạt mà nói. Cùng lắm thì, lại nháo một lần quỳ, xem hắn sẽ nói như thế nào, người xem, ngoặc kép, đối mặt Lâm Tiểu Đường này phó đương nhiên ngữ khí, tất cả mọi người nói không ra lời, không thể không nói, làm như vậy, xác thật là tốt nhất, rốt cuộc, Đường Thiên Nhai như vậy đức cao vọng trọng tiền bối, khẳng định là sẽ không vì Lâm Tiểu Đường cái này tân nhân bối nổi, hắn nếu là thừa nhận, kia cơ bản liền xác định. Chính là, nàng vì cái gì như vậy thuần thục a? Vấn đề này, Lâm Tiểu Đường đại khái là giải thích không được, nàng tổng không có khả năng nói. Chính mình trước kia ở khủng bố trò chơi sinh tồn làm công, nhưng so với lục đục với nhau. Hoặc là nghĩ cách lời nói khách sáo, nàng xác thật càng thiên hướng với dùng tuyệt đối thực lực đi nghiền áp địch nhân, dù sao. Nàng có cái này năng lực, không phải sao? Đây là đại lão đi chấm JPG, xem này khí độ, không hổ là chân chính chơi quỷ đại sư a. Đột nhiên có điểm đau lòng Đường Thiên Nhai, làm cái gì không tốt, càng muốn đắc tội Lâm Tiểu Đường, đau lòng cộng 1, đau lòng cộng 2, đau lòng cộng 10086, bất quá nói thật, này chẳng lẽ chính là truyền thuyết, mãn cấp người chơi huyết tẩy tân thủ thôn. Từ Lâm Tiểu Đường khai phát sóng trực tiếp kia một khắc khởi, liền vẫn luôn có cuồn cuộn không ngừng người ùa vào phòng phát sóng trực tiếp, chờ đến Tiểu Trần tuôn ra Đường Thiên Nhai sau. Trước mắt phòng phát sóng trực tiếp nhân số đã đạt tới kinh người 50 vạn, ngoài dự đoán chính là, trừ bỏ anti-fan cùng Đường Thiên Nhai fan, đại bộ phận người qua đường đều lựa chọn tin tưởng Tiểu Trần cùng Lâm Tiểu Đường, vừa rồi Tiểu Trần kia muốn sợ tới mức hồn phi phách tán bộ dáng, thật sự không phải có thể diễn xuất tới, hơn nữa. Lâm Tiểu Đường giả thần giả quỷ công phu, cũng là thật sự khủng bố a. Nếu là bọn họ ở đây, đã sớm bị dọa đến khóc lóc thảm thiết, còn có cái gì tâm tư đi nói dối. Ôm xem kịch vui tâm thái, rất nhiều người đều chờ mong nổi lên Đường Thiên Nhai cùng Lâm Tiểu Đường giao thủ, có ân báo ân, có thù báo thù, như vậy tiết mục, thật sự là quá hấp dẫn người, mà kế tiếp cảnh tượng cũng không có làm cho bọn họ thất vọng, Đường Thiên Nhai năm gần 40. Có điển hình trước thế kỷ diễn viên đặc thù, sinh ra bình phàm, đã chịu giáo dục trình độ thấp, Tuy rằng nói kỹ thuật diễn tương đương cường hãn, nghiệp vụ năng lực rất mạnh, nhưng cũng mê tín, nhà hắn có một cái chuyên môn phòng dùng để cung phụng thần Phật. Hắn trên cổ ngọc Quan Âm, vẫn là hắn lúc trước hoa 800 vạn mua tới, lại chuyên môn tìm đại sư khai quang, so với tuổi trẻ Tiểu Trần. Hắn muốn nhược thượng không ít, đương Lâm Tiểu Đường đem hắn phong bế, sau. Nhìn không có tín hiệu di động, Đường Thiên Nhai mặt cũng đã trắng bệch, chờ đến kia đạo cụ đầu lăn đến trước mặt hắn sau. Đường Thiên Nhai bắt đầu điên cuồng mà kêu gọi trợ lý tên, mà đầu thanh âm vang lên sau. Đường Thiên Nhai bị dọa đến xuyễn bất qua tới khí, trực tiếp trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh, Lâm Tiểu Đường. Ngoặc kép, nàng đều còn không có tới kịp lên sân khấu đâu, nhìn hôn mê Đường Thiên Nhai. Lâm Tiểu Đường yên lặng mà đi qua, véo hắn nhân trung đem hắn véo tỉnh, chờ hắn sau khi tỉnh lại. Nàng cũng không dám lại véo cổ hắn, mà là lựa chọn trực tiếp dò hỏi, vì thế, ở phòng phát sóng trực tiếp mấy chục vạn người xem trước mặt. Đường Thiên Nhai tái nhợt mặt, thừa nhận hắn làm trợ lý tiêu tiền mua thủy quân. Hướng Lâm Tiểu Đường trên người bát nước bẩn sự tình, mà hắn làm như vậy lý do. Cũng rất đơn giản, Đường Thiên Nhai lúc trước chạy 3 năm áo rồng. Mới đạt được nhân sinh cái thứ nhất quan trọng nhân vật lúc sau. Hắn cũng hao phí gần 10 năm, đau khổ mài giũa chính mình kỹ thuật diễn, tích lũy đầy đủ, lại đã trải qua mấy phen lên xuống xuống. Mới cuối cùng có hiện giờ địa vị, có thể là trước kia quá đến quá gian nan. Chờ đến công thành danh toại sau, Đường Thiên Nhai trong lòng tương đương bài xích những cái đó, cái gọi là tân nhân. Thiên tài, ở nhìn thấy tuổi trẻ lại kỹ thuật diễn hảo, còn thâm chịu đạo diễn Từ Dịch thưởng thức Lâm Tiểu Đường sau. Chẳng sợ mặt mũi của hắn công phu làm tốt lắm, nhưng trong nội tâm cũng là có chút ghen ghét mà Lâm Tiểu Đường tính tình lại từ trước đến nay bình. Đạm, đối đãi ai đều sẽ không quá mức nhiệt tình. Cái này làm cho tự giữ thân phận Đường Thiên Nhai sinh ra một loại nàng xem thường hắn ảo giác đến. Nỗi đoàn phim nháo quỷ, đảo cũng xác thật không phải hắn làm, ta trước kia ăn qua phương diện này mệt. Cho nên ngày thường sẽ đặc biệt chú ý đạo cụ, trang phục, đồ ăn mấy thứ này, Đường Thiên Nhai suy yếu mà nói. Ta phát hiện đạo cụ trong phòng có dấu máu gà, cũng phát hiện Tiểu Trần có vấn đề. Cho nên ta đoán được đoàn phim khả năng sẽ xảy ra chuyện, hắn động tác. Đại khái chính là trước tiên làm trợ lý liên hệ Tiểu Trần. Làm trợ lý đem kia đạo cụ đầu ném tới Lâm Tiểu Đường trong phòng vu oan, lúc sau. Chờ sự tình ở trên mạng lên men, lại thỉnh một đám thủy quân hướng Lâm Tiểu Đường trên người mang, đối mặt cái này tự bạo xe tải hiện. Trường, những cái đó thủy quân cũng không biết có nên hay không tiếp tục spam, cho dù là Đường Thiên Nhai. Các fan, đều ở chính chủ tự bạo hạ cứng họng không tiếng động trong lúc nhất thời. Toàn bộ khổng lồ phòng phát sóng trực tiếp, chỉ có người qua đường cùng Lâm Tiểu Đường các fan, còn thường thường mà phát một hai điều làn đạn. A này, nên nói cái gì hảo đâu, ta này thay người xấu hổ bệnh cũ lại tái phát. Thủy quân đâu? Hắc tử đâu? Các ngươi như thế nào không soát? Để cho ta tới, để cho ta tới. Lâm Tiểu Đường lăn trở về giới giải trí. Không biết nói cái gì? Ta tới cấp đường ảnh để điểm cây nến đốt đi thăng ngọn nến. Ở như vậy thật truy trước mặt, cho dù có mấy cái hắc tử còn ở ngoan cường mà nhảy nhót. Cho rằng Lâm Tiểu Đường hù dọa người khác quá tàn nhẫn, nhưng bọn hắn nói. Không bao lâu liền sẽ bị những người khác bình luận vô tình mà áp xuống đi, Lâm Tiểu Đường lại không. Thương tổn bọn họ, chỉ là dùng tín hiệu che chắn nghi, điều hòa, giấy chế đầu, ghi âm khí cùng máu gà từ đồ vật thử, bọn họ mà thôi, này đó đều là khoa học. Đều là không có tính nguy hiểm, huống hồ, pháp luật cũng chưa quy định nói trang quỷ là trái pháp luật. Như vậy nhiều trang quỷ dọa người chủ bá. Không đều còn sống được hảo hảo, liền cho phép Đường Thiên Nhai đám người nháo quỷ tới bôi đen người. Không cho phép nàng phản nháo trở về, Đường Thiên Nhai tự bạo sau, phát sóng trực tiếp ngôi cao cũng cuối cùng là vớt đủ rồi tiền cùng nhiệt độ thực mau. official website liền lấy tuyên dương quỷ thần mê tín, vì lý do. Vội vàng đem Nhậm Lăng phòng phát sóng trực tiếp phong ngừng, phòng phát sóng trực tiếp là đã không? Có, nhưng Weibo Tia Ba diễn đàn, tương quan nghị luận vẫn như cũ lửa nóng, thăng đường thiên nhai cấp lâm tiểu đường bát nước bẩn thăng thăng lâm. Tiểu đường kỹ thuật diễn thăng thăng lâm tiểu đường phát sóng trực tiếp thăng thăng lâm tiểu đường nhan giá trị. Khương Nhiêu đoàn phim nháo quỷ chân tướng thăng liếc mắt một cái nhìn lại. Hot search trước vài tên, cơ hồ toàn cùng lâm tiểu đường có quan hệ, trên mạng hướng gió hoàn toàn phát sinh nghịch chuyển. Không ít người đều yên lặng mà xóa rớt chính mình đã từng lên tiếng, đừng nói nữa. Bọn họ về sau không bao giờ sẽ hoài nghi Lâm Tiểu Đường có thể hay không diễn kinh tủng phiến, trên thế giới còn có so nàng càng thích hợp người sao? Đến nỗi Đường Thiên Nhai, có một nửa người mắng hắn ghê tởm, mắng hắn quá mức, nhưng một nửa kia người, lại vì hắn điểm nổi lên ngọn nến, hiện giờ, Đường Thiên Nhai Weibo phía dưới. Từng hàng tất cả đều là thăng ngọn nến, này có thể là từ trước tới nay cái thứ nhất. Ở còn sống thời điểm, liền đã chịu loại này đãi ngộ diễn viên. Rốt cuộc, hắn đắc tội ai không tốt, cố tình đắc tội Lâm Tiểu Đường. Vào lúc ban đêm, ở phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, Lâm Tiểu Đường Weibo nghênh đón tân một đợt fan, mấy cái giờ qua đi. Ở không có mua phấn dưới tình huống. Nàng fan số lượng thành công công phá 100 vạn đại quan, đồng thời. Bởi vì phát sóng trực tiếp nội dung quá mức kinh tủng. Nàng thông qua kia mấy chục vạn người xem, thu hoạch đại lượng khủng bố cảm xúc Lâm Tiểu Đường trong cơ thể năng lượng. Ở bất chi bất giác chung, lại đề cao một mảng lớn, đến nỗi đoàn phim rốt cuộc là vì cái gì nháo quỷ. Ở từ dịch lôi đình thủ đoạn hạ, thực mau đã bị công bố, nguyên lai. Đây là một cái cùng từ dịch có chút cũ oán đạo diễn hạ tay, xuống tay đạo diễn. Gần nhất cũng ở chu bị một bộ điện ảnh, bởi vì Lâm Tiểu Đường thi đại học sự. Khương Nhiêu đương kỳ bị điều sau một tháng, vừa lúc hảo liền cùng cái này đạo diễn điện ảnh đụng phải, hai người ở vào cạnh tranh quan hệ. Lại sớm có mâu thuẫn, cái kia đạo diễn liền nghĩ mọi cách, mua được đoàn phim vài người. Cùng nhau kết phường làm ra cái gọi là nháo quỷ sự kiện đem sự tình chân tướng tuôn ra đi sau. Khương Nhiêu đoàn phim ở rửa sạch sẽ ô danh đồng thời. Cũng nghênh đón thật lớn chú ý lượng có thể nói. Lâm Tiểu Đường kia một lần phát sóng trực tiếp hành vi. Cơ hồ là lấy được xưa nay chưa từng có hảo kết quả, duy nhất vấn đề đại khái chính là. Lâm Tiểu Đường những cái đó mới tới các fan. Không biết là bị cái gì kích thích, phong cách đều tương đương quỷ dị, a còng hoa đầy trời. Nhà của chúng ta gần nhất cũng có chút nháo quỷ, ta đã vài thiên không ngủ chứ, thỉnh bác chủ hỗ trợ nhìn xem, rốt cuộc là cái gì khoa học nguyên nhân làm cho QAQ. A còng thích tiểu đường bảo, đi theo ta cùng nhau niệm, phú cường dân chủ văn minh hài hòa tự do bình đẳng công chính. A còng mùa thu sầu. Mỗi ngày tới tiểu đường Weibo hạ xem một cái, cảm giác chính mình càng ngày càng tin tưởng khoa học đâu, a còng gạo kê a c. Nói thật, tiểu đường cùng tiểu đường ca suy xét gia nhập đến gần khoa học sao? Có lẽ là bởi vì Lâm tiểu đường trang quỷ trang đến quá giống, mà Nhậm Lăng giải thích lại quá ngạnh hài, thế cho nên các fan đều bắt đầu trêu chọc khởi bọn họ huynh muội hai. Cho rằng bọn họ là diệt trừ phong kiến mê tín tư tưởng một phen hào thủ, nhìn Weibo hạ bình luận. Lâm Tiểu Đường, ngoặc kép, nàng cảm thấy, nàng cả đời đều sẽ không hiểu các phen mạch não tác giả có lời muốn nói. Đường Thiên Nhai, ta trăm triệu không nghĩ tới, cô nương này cư nhiên như vậy cương. Cảm tạ ở 28 tháng 6 năm 2020 21 giờ 58, 31 đến 2020 06, 29 2 giờ 56 phút 21 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Húc, băng quả một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.